Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Chương 2, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết không phải Diệp Hàng Dược biết bao tác dụng, mà là Diệp Viễn trạng thái bây giờ thật sự là quá kém. Mặc dù Diệp Hàng luyện dược có chút tác dụng phụ, nhưng là Diệp Viễn bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Hay là trước hòa hoãn một chút hỏng bét thân thể tương đối khá. Còn như này giải độc đan lưu lại tai họa ngầm, Diệp Viễn tự nhiên có biện pháp đem với diệt trừ. Từ lấy được cỗ thân thể này tới nay, vĩ đại đan đế Thanh Vân Tử thật sự là không đành lòng tận mắt chứng kiến. Thật không biết tiền nhiệm này hơn 10 năm thời gian là làm sao qua được. Sinh ra ở một cái đan dược thế gia, tiểu tử này thậm chí ngay cả nhị trọng nguyên khí cảnh cũng không có đạt tới. Cho dù là tại một phàm nhân quốc độ, sinh ra ở như vậy một cái trong thế gia, chính là cầm bình thường nhất nguyên khí đan làm đường đậu ăn. Bây giờ cũng nên là tứ trọng nguyên khí cảnh trở lên chứ. Khóc không ra nước mắt đan đế tiên sinh chỉ có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung tâm tình lúc này. Dùng bết bát như vậy thân thể đến chịu đựng mãnh liệt như vậy độc dược. Diệp Viễn không chết mới lạ. Mặc dù bây giờ Thanh Vân Tử chiếm cứ thân thể này, nhưng là trong lúc nhất thời cầm như vậy một cụ phá thân thể thật không có biện pháp quá tốt. Không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó rồi. Diệp Viễn đoạt đan cử động, tại trong mắt người khác nhưng là lộ ra nguyên hình. Ha, ta cũng biết ngươi mới vừa rồi là ngu dốt. Đừng nói, thật đúng là hù dọa ta rồi. Diệp Hàng cười hắc hắc nói. Lúc này, Diệp Hàng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu tử này nhất định là nhìn lén qua đan phương, hoặc là nghe cung phụng trong nhà nhắc tới hắn luyện chế này cái giải độc đan, mới có thể nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Nếu tiểu tử này biết nói đùa, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Đối với lần này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không giải thích cái gì. Không học vấn, không nghề nghiệp tựa hồ mới phù hợp hơn dưới mắt thân thể này. Để cho ta an tĩnh làm cái quần là áo lụa đi. Cha, mẹ, Hải Nhi hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một hồi. Diệp Viễn còn muốn điều chỉnh thân thể một chút, liền hạ lệnh trục khách. Viễn Nhi, người bệnh nặng mới khỏi, là nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Có chuyện gì để cho Lục Nhi cho chúng ta biết. Nói xong, phu phụ hai người mang theo mọi người rời khỏi phòng. Diệp Viễn bắt đầu ngồi tĩnh tọa, đổi lại trong cơ thể nguyên lực hòa tan giải độc đan dược lực, thanh trừ độc tố trong người. Chỉ tiếc, trong cơ thể nguyên lực thật sự là ít đáng thương. Hiệu suất này cũng liền có thể tưởng tượng được. Một đời đan đế vừa mới trọng sinh, không có bị độc dược độc chết, thiếu chút nữa bị nghẹn mà chết. Chờ đáo Diệp Sa đem trong cơ thể dược lực toàn bộ tiêu hóa xong, sắc trời lại nhưng đã tờ mờ sáng rồi. Lần này ngồi tĩnh tọa dĩ nhiên hao phí 6 canh giờ, cũng là đủ kỳ lạ rồi. Bất quá lần này khổ cực cuối cùng là có hồi báo. Diệp Viễn lúc này sắc mặt rõ ràng hồng nhuận không ít, tươi cười rạng rỡ. Độc tố trong người đã bị thanh trừ thất thất bát bát. Đôi đến nay Diệp Viễn mà nói, tự nhiên không có gì đặc biệt hơn người. Phía Thanh Vân Tử đan đạo thành tựu, đem một quả nho nhỏ thuốc giải độc hiệu toàn bộ moi ra tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiền nhiệm mặc dù luyện công quá không nghiêm túc một chút, nhưng cũng không phải là một chút chỗ tốt cũng không có. Bây giờ cỗ thân thể này tựa như cùng một tờ giấy trắng, Thanh Vân Tử có thể tùy ý phát huy mà không lo lắng phá hư hắn. Nếu như tiền nhiệm tùy tiện luyện công, Thanh Vân Tử ngược lại phải hao phí giá không nhỏ mới có thể trọng tố căn cơ. Bây giờ ngược lại tiết kiệm được không ít chuyện. Chẳng qua là đoạn trang thảo độc mặc dù nhưng đã không có gì đáng ngại, nhưng là Diệp Hàng thuốc giải độc lực thực sự là có hạn, vẫn có số ít độc tố lưu lại ở trong người. Hơn nữa cái viên này giải độc đan bản thân liền có tì vết. Cũng ở đây Diệp Viễn trong thân thể để lại một ít bệnh lên đơn. Đợi Thiên Minh sau khi còn cần tìm chút dược tài đến. Đem tai họa ngầm hoàn toàn trừ tận gốc. Cũng may Diệp gia là Tần Quốc có hạn đan dược thế gia. Lộng ít thuốc tài tới ngược không là vấn đề lớn lao gì. Khoảng cách trời sáng còn có một chút thời gian. Diệp Viễn quyết định hào hào quy hoạch một chút sau khi sống lại con đường. Đời trước Thanh Vân tử si mê đan dược một đạo. Đối với võ đạo lại là có chút hoang phế. Nếu không cũng không đến mức tại tên phản đồ kia trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Thanh Vân tử tu luyện võ đạo. Chỉ là vì tốt hơn luyện đan. Đủ dùng là được. Cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn có thể trở thành thần vực trẻ tuổi nhất đan đế. Năm đó hắn thành tựu đan đế thời điểm. Từng bị thần vực các đại thánh địa khen là này vài vạn năm đến có khả năng nhất đạt tới đan thần. Cảnh giới thiên tài, phải biết, đan thần cái cảnh giới này, đã vài vạn năm không người nào có thể đạt tới qua. Quá khứ huy hoàng đã trở thành quá khứ, bây giờ đã không có thần vực thiên tài Thanh Vân Tử. Có chẳng qua là bước lên đường báo thù hạ giới thiếu niên Diệp Viễn. Nếu phải hướng tên phản đồ kia báo thù, Thanh Vân tử đời này nhất định phải dụng tâm võ đạo. Đó phản đồ mặc dù đan đạo thiên tài trình độ hơi kém ở Thanh Vân tử. Võ đạo nhưng là chính cống thiên tài, nghĩ muốn vượt qua hắn. Đến nay Diệp Viễn lại phải bỏ ra càng nhiều hơn mồ hôi. Vốn là đối với một cái phàm nhân hạ giới đất nước thiếu niên mà nói. Thiếu thốn nhất không phải là tài nguyên cùng công pháp. Tài nguyên đối với ở hiện tại Diệp Viễn mà nói đích xác có chút xa xỉ. Bất quá công pháp mà. Hắn chính là không bao giờ thiếu công pháp. Luyện đan sư vô luận tại hạ giới hay là ở thần vực. Địa vị đều dị thường tôn sùng. Huống chi phụ thân của Thanh Vân tử chính Dương tử chính là thần vực đệ nhất đan đế. Qua nhiều năm như vậy vơ vét công pháp không đếm xuể. Thanh Vân tử mặc dù đối với võ đạo không quan tâm lắm. Nhưng là năm đó vì phụ trợ luyện đan tăng lên cảnh giới. Cũng có thể nói là kiến thức uyên thâm. Tìm mấy quyển thích hợp công pháp của mình. Tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Chỉnh sửa một chút trí nhớ của kiếp trước. Diệp Viễn cuối cùng chọn lựa một môn kêu linh trá cửu dương thần quyết công pháp. Làm vì mình chủ tu công pháp, môn công pháp này là thần vực đại danh đỉnh đỉnh linh trá thần vương chủ tu công pháp. Năm đó hắn vì luyện chế một quả cửu giai đan dược. Cầu đến chính Dương Tử, lại không có biện pháp tiến tới tương ứng báo thù, mới đem chính mình chủ tu công pháp lưu lại. Môn công pháp này bá đạo dị thường, linh trá thần vương chính là bằng vào môn công pháp này. Đánh khắp thần vực không địch thủ, trở thành thần bí nhất thần vực một trong 10 tôn. Tại thần vực, phàm là với, thần, chữ liên hệ đồ vật, đều là tuyệt đỉnh vật chân quý. Bất luận một món đồ gì đều sẽ đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ. Năm đó bộ này linh trá cửu dương thần quyết lúc xuất thế. Chỉnh cái thần vực vì thế mà chấn động, vì cướp đoạt bộ công pháp này. Nghe nói bỏ mình hơn 10 vị thần vương. Cuối cùng lại bị lúc ấy không có danh tiếng gì tiểu nhân vật linh trá thần vương lấy được. Mà hắn đang ngủ đông rồi hơn 10 năm sau khi đột nhiên xuất hiện. Nhất cử trở thành thần vực đỉnh tiêm nhất một đời thần vương. Nếu không phải viên cửu giai đan dược kia quá mức chân quý. Đối với linh trá thần vương tác dụng quá lớn. Hắn tuyệt đối không thể dùng bộ công pháp này đem đổi lấy. Đương nhiên, hắn yên tâm đem bộ công pháp này giao cho chính Dương Tử. Cũng là bởi vì chính Dương Tử hai cha con đều là si mê đan đạo. Không tranh quyền thế người. Đối với công pháp của hắn căn bản cũng không có cái gì ý đồ. Diệp Viễn ôn lại qua một lần linh trá cửu dương thần quyết. Bắt đầu dựa theo phía trên pháp môn vận chuyển công pháp. Từng tia nguyên lực nhập vào cơ thể mà vào. trên người tản mát ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng. Nguyên khí cảnh, dẫn nguyên lực thiên địa nhập thể, là vì trúc cơ chi cảnh. Nguyên khí cảnh nhìn như tầm thường, nhưng là võ đạo tu luyện vô cùng mấu chốt một cảnh giới. Bình địa lên cao vạn trượng lầu, căn cơ nhưng phải vững chắc, nếu không thì là bèo không dễ. Sau này ấy luôn có suy sụp lầu một ngày. Đây là thông thường, chẳng qua là này thông thường đặt ở võ đạo trong tu luyện. Lại là có rất ít người có thể khám phá. Rất nhiều tu giả một mực theo đuổi tốc độ tu luyện. Nào ngờ lại chặt đứt tương lai của mình. Hô, 2 giờ sau khi Diệp Viễn từ trong nhập định tỉnh lại, Dài Trường hô liễu khẩu khí. Này linh trá cửu dương thần quyết quả thật là lợi hại. Này 2 giờ tu hành mặc dù không có tăng dài bao nhiêu nguyên lực, nhưng là phẩm chất, nhưng là cực cao. Nếu là như vậy tu hành, há chẳng phải là đồng giai vô địch. Diệp Viễn từng là đan đế, nhãn giới tự nhiên cố gắng hết sức cao siêu. Có thể để cho hắn như thế khen, nói rõ bộ công pháp này xác thực bất phàm. Này 2 giờ bên trong, Diệp Viễn phía linh trá cửu dương thần quyết đem tiền nhiệm tu luyện ra không nhiều nguyên lực rèn luyện một lần, dùng trong đan điền nguyên lực tinh thuần không ít. Chỉ là như vậy, thứ nhất, cảnh giới của hắn chẳng những không có tinh tiến, ngược lại lùi lại chút, cơ hồ đạt tới mới vào nhất trọng nguyên khí cảnh tiêu chuẩn. Cũng thật may tiền nhiệm này hơn 10 năm quá mức hoang phế. Nếu không, Diệp Viễn chỉ là luyện hóa nguyên lực trong cơ thể, liền phải hao phí không ít công phu. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc. Trời đã sáng choang, Diệp Viễn đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi bản thân trong hiệu thuốc bắt nhiều chút dược trở lại điều chỉnh thân thể. Vừa ra cửa, lại cùng một đạo lục sắc thân ảnh đụng cái tràn đầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.